và cùng với cả bọn lẩn mất trong rừng sâu. Một phút sau, trong bọn tiến công chẳng còn mống nào ngoài 5 tên chết, 4 tên nằm trong hàng rào và 1 tên nằm ngoài hàng rào. Ông bác sĩ Gray và tôi lao ngay ra cửa, ẩn sau chỗ nấp của pháo đài. Bọn cướp còn sống sót có thể chạy về lấy thêm súng và chúng có thể bắn lại vào bất cứ lúc nào. Khói thuốc súng đã tan và chúng tôi thấy ngay rằng chúng tôi đã giành được chiến thắng với cái giá nào. Hunter nằm bất tỉnh cạnh lỗ châu mai của mình. Troy bị bắn trúng đầu, đã tắt thở. Ông đình chủ dìu ông thuyền trưởng, mặc cả hai đều tái mét. Ông thuyền trưởng bị thương rồi, ông Trudy nói. Cả bọn đều chạy hết. Ông Smollett hỏi. Tất cả những tên có thể chạy, ông bác sĩ đáp. Nhưng 5 tên chẳng bao giờ còn chạy được nữa. 5 tên. Ông thuyền trưởng reo lên. Như vậy chẳng phải là tôi đâu. Bọn chúng bị loại ra khỏi vòng chiến 5 tên. Còn chúng ta chỉ bị có 3 người. Thế có nghĩa là bây giờ 4 người chúng ta địch với 9 tên cướp.